Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Thọ Điển sắp tới. Theo nhau mà đến, tiểu thất người đến điên, chơi đùa vui vẻ, một lớn một nhỏ, cõng không giống mai rùa, nằm dạp trên mặt đất, người thân thể này không được a, lại có chút vác không nổi. Còn không bằng cái tiểu oa nhi, lão quy mặt mày hớn hở nhìn xem tiểu thất chơi đùa. Chính là đối Tần Dương hơi có chút bất mãn, Tần Dương sắc mặt xanh lét, thân thể ta không được. Đồng dạng cảnh giới, xem chừng đã không tìm ra được so với hắn thân thể mạnh hơn tu sĩ. Bất quá nghĩ đến trước đó lão quy hiện ra bản thể, Tần Dương bóp mũi lại không có cách nào phản bác. Cùng lão quy so sánh, sợ là đồng dạng cảnh giới, lực lượng cùng thân thể, đều muốn chênh lệch thật lớn một đoạn. Đi, tiểu thất, cùng lão phu chơi đùa. Lão quy ôm tiểu thất cũng không có đẩy hắn ra, mà là mừng khấp khởi cõng cái xanh biếc như ngọc tiểu quy xác. Cùng theo nhảy vào trong biển chơi đùa, lão ô quy chính là như thế không đứng đắn. Hữu đức ngươi quen thuộc liền tốt, không lại cái này hắn lột ra mai rùa, ngược lại là cực kỳ bảo vật chân quý. Cho tiểu thất, chính là hắn lần thứ nhất lột ra mai rùa, linh tính tốt nhất, phòng ngự cũng cao, đưa cho ngươi khối này, nên là lần trước mới lột ra, ngươi có thể ngàn vạn hảo hảo luyện hóa. Thương Úc mỗ mỗ phát giác được Tần Dương quẫn bách, cười ha hà giải thích một chút. Tần Dương gật đầu bất đắc dĩ, hơi có chút xoắn xuýt, hắn có không phải thật sự nửa điểm kiến thức cũng không có. Giờ phút này thoáng cảm thụ một chút, liền có thể phát giác được cái này mai rùa chân quý. Ngược lại là cũng xác định trước đó một tia suy đoán. Lão Quy ngoại trừ thân phụ bí hí huyết mạch bên ngoài, quả thật còn có một tia huyền quy huyết mạch, chỉ có huyền quy. Hình thể khổng lồ như núi, mới có thể như là cự mãng, lần lượt lột ra mai rùa. Lão quy thân phụ huyền quy huyết mạch, tuy nói không cao, nhưng lại cũng tuyệt đối có thể tính là hậu duệ. Dù sao chỉ có huyền quy hậu duệ, mới có lột xác khả năng. Tính toán thời gian, lão quy huyết mạch không thuần, không so được đường đường chính chính huyền quy vạn năm lột xác. Có thể ngàn năm lột xác một lần. Cái này mai rùa cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Thuần túy cứng đối cứng phòng hộ lực lượng, cũng đầy đủ hắn ngăn cản cao hơn mình một cái đại cảnh giới tu sĩ công phạt. Thương Úc mỗ mỗ vui vẻ rời đi, cũng mặc kệ nằm dạp trên mặt đất Tần Dương. Tần Dương nhẹ nhàng thở dài, vẫn không nỡ món bảo vật này. Đưa tay đối mai rùa một chảo. Thi triển kỹ năng, đem nhặt luyện hóa, suy nghĩ khẽ động, mai rùa liền không ngừng thu nhỏ, chui vào nhục thân bên trong, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên thân thể, trải rộng một tầng mai rùa đường vân màu xanh hình xăm. Mai rùa biến mất không thấy gì nữa, mà phía sau hắc hoa bên trong thị huyết nhuyễn trùng, dường như ngửi được gần trong gang tấc huyết nhục khí tức. Lại bắt đầu dày vò, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thoáng thí nghiệm một chút, hóa thành dài ba thước thị huyết nhuyễn trùng, xung kích đến trên lưng, cũng chỉ là phát ra một hồi đinh đinh đương đương thanh âm. Căn bản không có cách nào phá phòng, ha ha, lão tử cái này phòng ngự, cùng dai bên trong, tuyệt đối vô địch thiên hạ. Tần Dương dở khóc dở cười, thần sắc buồn bực. Lại là mai rùa, lại là hắc hoa, liền xem như thần hải tu sĩ, có thể một kiếm đâm chết hắn, vậy cũng nhận, thử chậm rãi đứng người lên, mặc dù trọng lượng còn rất lớn, so với mới, lại thiếu đi hơn phân nửa, không cần nghĩ liền biết, cái này mai rùa lực phòng hộ, cùng trọng lượng sợ là thành có quan hệ trực tiếp, ngoại trừ tiểu thất cái kia mai rùa. Lão quy về sau lột ra mai rùa, nên đều là này tấm đức hạnh. Đại lão, đi thử một chút. Tần Dương đè xuống trong lòng khó chịu, cảm thụ được bỗng nhiên tăng vọt cảm giác an toàn, hơi có chút bành trướng. Đối Quất Miêu nhảy lên lông mày, Quất Miêu bờ môi cong lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba, Tần Dương bên ngoài thân mai rùa lần nữa hiển hiện, cả người trong nháy mắt bị ép nằm trên đất. Mai rùa thượng một điểm ánh lửa chợt hiện, Quất Miêu lại về tới nguyên địa, nhìn một chút mình móng vuốt. Tần Dương thoáng cảm ứng, mai rùa thượng cũng chỉ là có một tia tinh tế bạch ngấn, căn bản không có làm bị thương, nhưng mà này còn là mai rùa bản thân lực lượng phòng ngự. Không khỏi, trong lòng khó chịu cảm giác cũng vứt qua một bên, mặt mày hớn hở, mừng khấp khởi sờ lấy mai rùa. Khó coi là khó coi điểm, lại là thật bảo bối tốt a. Quất Miêu không quen nhìn Tần Dương cái này bành trướng dáng vẻ. Thân hình thoát một cái, Tần Dương cái trán liền có thêm một đạo vết máu. Vết máu chậm rãi rớm máu. Tần Dương sắc mặt cứng đờ, sờ lên cái trán, hơi có chút tức hổn hển. Đại lão, ngươi có phải hay không cố ý? Ta cũng không phải không biết, bảo hộ không được đâu. Hắn có không phải thật sự rùa đen, nhưng không cách nào đem cổ trong nháy mắt co lại đến trong mai rùa. Lại nói, vừa mới nhặt luyện hóa, muốn dùng thuận tay, còn sớm đây, thứ này căn bản cũng không phải là tam nguyên tu sĩ có thể sử dụng. Hoàn toàn là tiểu nhi đùa nghịch đại đao, làm sao có thể bày trò, cũng liền thời khắc mấu chốt cứu mạng là được. Quất Miêu cất tay tung bay ở giữa không trung, hơi có chút đắc ý. Đại lão, ngươi có bản lĩnh liền để ta lưu máu me đầy mặt. Tần Dương chớp mắt, vui vẻ nở nụ cười, con mắt liếc qua trong biển chơi bị điên tiểu thất. Quất Miêu sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ thổi qua đến, liếm liếm móng vuốt, hướng Tần Dương cái trán trên vết thương một vòng. Tinh tế vết thương liền trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Thanh ngao cô nương con mắt cũng làm một cái đi. Tần Dương thuận thế chỉ con mắt che vải đen. Ngao vãn tình thân thể cứng đờ, tựa hồ hơi có chút kinh hỉ. Cũng mặc kệ Quất Miêu có quản hay không, vội vàng lột xuống che tại trên ánh mắt hắc bố. Quất Miêu thổi râu ria, nhìn cũng không nhìn. Tần Dương hít một tiếng, ngươi xem một chút, người ta đưa tiểu thất một kiện đại lễ, ngươi cũng không thể còn luống cuống người ta con mắt đi. Kỳ thật trước đó Tần Dương liền chuẩn bị, khuyên nhủ Quất Miêu, thương úp mỗ mỗ một mực không nói chuyện này. Tự nhiên là đối Quất Miêu mà biết quá sâu, biết là không khuyên nổi Quất Miêu, nhận người ta ân tình, cũng không thể thật mặc kệ. Thương úp mỗ mỗ làm người hòa khí, có chút chiếu cố, Tần Dương có thể cảm giác rõ ràng, đây là thật coi hắn là làm nhà mình con cháu đối đãi. Đối tiểu thất đó cũng là chân tâm thật ý, móc tim móc phổi đều có thể, mà lão Quy, lần thứ nhất gặp mặt, liền đi Linh Đài Thánh Tông, tuy nói không biết cụ thể, có thể Linh Đài Thánh Tông khẳng định rơi không hạ tốt. Đằng sau lại đưa đại lễ, về tình về lý, cũng không thể xem như chuyện đương nhiên, người ta không cầu hồi báo, cũng không cần cái gì mình hồi báo, hiện tại bất quá là thuận thế khuyên nhủ Quất Miêu, tính không được cái đại sự gì, Quất Miêu chẳng thèm ngó tới, căn bản không quản, Tần Dương chỉ tiểu thất, chờ một chút để tiểu thất sờ sờ ngươi, ba lần đầu. Tần Dương dựng thẳng lên đầu ngón tay, một mặt trang nghiêm, Quất Miêu ngẩng đầu, trừng mắt, lập tức bày ra đầu hàng tư thế, duỗi ra hai con chân trước, lộ ra sắc bén lợi chảo. Được, tổng cộng 10 lần, Quất Miêu mặt mày hớn hở, híp mắt, cười tủm tỉm quay đầu, há mồm phun một cái, thổi phù một tiếng, nôn ngao vãn tình một mặt nước bọt. Sền sệt nước bọt, khét ngao vãn tình một mặt, thế nhưng là nàng lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng đưa tay đem nước bọt xóa đến trong mắt, không lại một lát. bị bắt mù con mắt, liền triệt để khôi phục. Vết thương chảy máu cũng khôi phục nguyên trạng. Đa tạ Quất đại nhân, đại nhân đại lượng. Đa tạ Tần công tử. Ngao Vãn Tình có chút khẽ chào, thi lễ một cái, lần này thế nhưng là thật thật tâm thật ý cảm tạ Tần Dương. Những ngày này nghe Thương Úc Mỗ Mỗ nói lên chuyện năm đó, trong lúc đó thế nhưng là đề không ít lần Quất Miêu Quang Huy sự tích. Những lời này ít nhiều có chút lấy lòng Quất Miêu ý tứ, thế nhưng là Quất Miêu lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngao Vãn Tình cũng tự nhiên mà vậy biết, trước mắt vị này đại lão không có nhiều dễ trêu, tối thiểu Thương Úc Mỗ Mỗ cùng lão Quy đều chưa hề chủ động thuyết phục qua, lấy đại lão thân phận cùng tại hải tộc bên trong địa vị. Ngao Vãn Tình phạm sai lầm trước đây, không chết đều xem như vận khí tốt. Ngao Vãn Tình muốn nói thêm mấy câu nữa thời điểm, đã thấy Tần Dương hai mắt tỏa ánh sáng, ôm Quất Miêu cổ, đại lão, chúng ta cũng coi là bạn cũ, ăn ta nhiều như vậy, lại thêm tiểu thất sự tình, muốn ngươi giờ nước bọt, không quá phận a. Tần Dương ha ha cười không ngừng, cầm một cái bình ngọc, phóng tới Quất Miêu miệng phía trước. Đại lão, chúng ta thế nhưng là người một nhà, ngươi đem cái này bình ngọc đổ đầy nước miếng của ngươi. Lần sau tiểu thất chia đồ vật ăn, ta để tiểu thất phân ngươi điểm, đủ ý tứ a. Quất Miêu rơi vào trầm tư, bên cạnh Ngao Vãn Tình sắc mặt cứng ngắc, hoàn toàn bị làm mộng, cứ như vậy nhìn xem Tần Dương líu lo không ngừng cho Quất Miêu tẩy não. Sau đó cò kè mặc cả thật lâu, dùng sờ đầu 5 lần, tăng thêm chia ăn vật 2 lần, đạt thành giao dịch. Quất Miêu miệng đối bình ngọc, há mồm phun một cái, một đại đoàn nước bọt rơi vào trong bình ngọc. Sau đó, Quất Miêu tự mộng, một miệng lớn nước bọt, chừng nắm đấm lớn, thế nhưng là như thế một cái cao 3 tấc bình ngọc nhỏ. Bên trong vậy mà chỉ có một lớp mỏng manh. Đại lão, nói chuyện phải giữ lời. Tần Dương híp mắt, chậm rãi đem bình ngọc nhét vào Quất Miêu trong ngực, nhìn xem Quất Miêu một mặt mộng bức, trong lòng nhất thời thư thản. Bình ngọc này bên trong giả không được một hồ chi thủy, cũng có thể sắp xếp cái mười mấy vạc lớn, để ra hỏa gần nhất cả ngày bày cái này mặt thối, mỗi ngày cho người ta nhăn mặt nhìn, để nó làm cái hoạt, đơn giản có thể đem người khó chết. Hôm nay không cho nó nhổ nước miếng nôn đến miệng sùi bọt mép, việc này không coi là xong. Đại lão, ngươi nếu là nói không giữ lời, vậy cũng đừng trách ta quay đầu nói ngươi nói xấu. Tần Dương uy hiếp một câu, Quất Miêu vẻ mặt đau khổ, ôm bình ngọc bắt đầu nhổ nước miếng, nôn thật lâu, trong bình ngọc vẫn là một lớp mỏng manh, muốn lấp đầy không biết phải tới lúc nào. Tần Dương nện bước bát tự bước, lung la lung lay đi ra ngoài. Nguyên bản suy đoán Quất Miêu hóa đi loại kia thần kỳ lực lượng phương pháp, chính là chỉ có thể chính nó tự mình động thủ. Bất quá bây giờ xem ra, hóa đi loại kia thần kỳ lực lượng đồ vật, chính là Quất Miêu nước bọt. Khó trách trước đó mỗi lần đều muốn liếm một cái, đã nước miếng của nó là tài liệu tốt, nói không chừng về sau từ lúc nào liền có thể dùng tới. Thừa cơ kiếm một ít, lần sau Quất Miêu nên phải tự không mắc mưu, dù sao có thể bài trừ loại kia thần kỳ không khép lại thần diệu, nói không chừng cũng có thể bài trừ rơi vật gì khác, về sau có thể thử một chút, vạn nhất là thật liền có thể xem như rửa sạch rơi mặt trái trạng thái bảo vật dùng, vạn nhất có thể rửa sạch rơi chính diện trạng thái, thế Quất Miêu nước bọt coi như giá trị cao. Tần Dương tâm tình không tệ, cho Thương Úc Mỗ Mỗ lên tiếng chào, liền rời đi hoa thuyền, lên bờ về sau, đi vào gần nhất thành trì. Tần Dương liền nghĩ đến Trần Hữu Đạt, cũng không biết cái này Nhược Kê nhị thế tổ gần nhất thế nào. Đáng tiếc, hiện tại đã đem cừu thắng áo lót cởi bỏ, đối phương đã không nhận ra mình, tốt nhất vẫn là chớ tới gần tốt. tỉnh về sau đại sự thành, lại liên lụy đến gia hỏa, đi vào thành trì, một phái ồn ào náo động, Huyền Thiên Tông chủ gặp ngàn năm đại thọ thần sắp tới. Nơi này lui tới rất nhiều người, toàn bộ Hồ Lương, to to nhỏ ở môn phái, gần đây đều sẽ phái người đến thành Hải Châu, làm sắp mở ra thọ yến ăn mừng. Còn có không ít người, liền đợi đến đục nước béo cò, chờ lấy nhìn thọ yến thượng tiếng chuông phải chăng vang lên. Nếu là đến lúc đó tiếng chuông chưa vang, Hồ Lương tuyệt đối phải loạn. Huyệt Thiên Thánh Tông Hồ Lương đệ nhất Thánh Tông địa vị bất ổn. Từ trên xuống dưới tài nguyên phân phối, tất nhiên sẽ kinh lịch tẩy bài. Dù là quá trình này sẽ không một lần là xong, có thể bắt đầu, tuyệt đối là từ phía dưới tiểu môn phái bắt đầu. Cho nên, cái này không phải do người phía dưới không khẩn trương. Tần Dương xuyên qua đám người, tùy tiện tìm cái quán rượu, nhìn xem trên đường người đến người đi, nghe trong tửu lâu người bên ngoài thổi ngưu bước. Đáng tiếc nghe một hồi lâu, cũng không nghe thấy linh đài thành nữ tin tức, ngẫm lại cũng kém không nhiều. Chuyện này đã qua mấy tháng, lại nói, linh đài thành nữ sự tình, ở chỗ này hiện tại cũng không tính được cái gì kình bảo tin tức. Về phần linh đài thánh tông bên kia tin tức, đoán chừng còn không có truyền tới. Không nghe thấy người đàm luận, ngược lại là nghe được không ít sự tình khác. Mới linh đài thánh tử dừng trễ thanh, đã đến thành Hải Châu. Nghe nói vị này cũng là thể chất đặc thù, không đến 40 tuổi niên kỷ, cũng đã là thần hải kỳ, mà lại tu thành linh đài thánh tông Tam Dương khai thái chi pháp. Làm người khiêm tốn, thực lực mạnh mẽ, danh tiếng không tệ. Ma Thạch Thánh Tông mới bề ngoài, chính là một mực tại Ma Thạch Thánh Tông bên kia danh tiếng không tệ tiểu thánh tử Hoa Luyện. Hắn cũng tiến cấp tới thần hải, mồ hôi và máu bảo thể cũng theo đó đại lực đào móc tiềm lực. Đi vào thành Hải Châu về sau, Hoa Luyện liền cùng Dừng Trễ Thanh chiến một trận, đánh hôn thiên ám địa, song phương thắng bại không biết. Bất quá khi đó lại có người xa xa nhìn thấy, Yêu Yêu Khán Thư một đầu thượng cổ lịch huyết mãng giống như hư ảnh hiển hiện. Hung hãn chi khí, cách xa nhau hơn 10 dặm, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Còn có chính là Huyền Thiên Thánh Tông gần nhất bắt lục soát tập hoạt động. Thiếu đi hơn phân nửa, ngoại trừ một chút tới quấy rối nhân chi bên ngoài, cơ bản không có cái gì đại động tác. Cái này khiến không ít người ngờ vực vô căn cứ không chừng. Nhiều như rừng, loạn thất bát tao tin tức bay tứ tung, có giá trị lại không nhiều. Tần Dương nhếch rượu, ngược lại là nghe tư tư có vị. Có thể đoán được, thành Hải Châu tiếp xuống nhất định là long xà loạn vũ. Đang nghe người ta khoác lác đánh cái dám nghe cao hứng. Tần Dương lòng có cảm giác, thuận bên cửa sổ. Hướng về phía dưới đường đi nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc bạc da mồi, người mặc đỏ sẫm đại bào lão giả, mặt âm trầm, mang theo thân thể hậu bối, từ phía dưới đi ngang qua. Tần Dương nao nao, âm ngầm buồn bực, Vô Lượng Đạo Viện Hứa Thận trưởng lão, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Năm đó ở âm hòe quỷ mộ thời điểm, Hứa Thận đã từng cũng xuất hiện qua. Lúc ấy hắn cùng Đa Nhạc Quỷ Vương là một khung, xem như mở ra đến tiếp sau Đại Mạc. Trong đội ngũ, ngoại trừ Hứa Thận bên ngoài, còn có thân thể nhìn quen mắt, đều là Vô Lượng Đạo Viện đệ tử, mà lại đều là hạt giống tuyển thủ. Cái này khiến Tần Dương có chút ngoài ý muốn, tùy tiện tuyển một thành trì tiến đến, lại chính là Vô Lượng Đạo Viện chỗ đặt chân. Hứa Thận mang người rêu rao khắp nơi, ven đường tất cả mọi người chủ động tránh ra con đường. Nguyên bản huyên náo, đều đè xuống một chút. Tần Dương đang buồn bực, Vô Lượng Đạo Viện tại thành Hải Châu, cũng có như thế đại uy thế thời điểm. Liền nghe người nói, đây là ai a? Thật nặng sát khí, cái rắm sát khí, Vô Lượng Đạo Viện cách chúng ta thành Hải Châu xa đâu. bọn hắn ở đâu ra tư cách ở chỗ này làm mưa làm gió. Đây là bởi vì Vô Lượng Đạo Viện lão tổ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tần Dương nghe vài câu, âm thầm suy nghĩ, chết bất đắc kỳ tử mà chết, bốn chữ này. Vô Lượng lão tổ vậy mà chết rồi, hơn nữa còn không phải thọ hết chết già. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.